Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 677, phần 677. Chương 677 kinh tình Nam Dương tầm trụ hương dây cắm thượng. Pháp đàn nổi lên hồng du đuốc, vệ ếch nhấc lên mắt. Xẹt qua dị thường người chơi, Arthur Duy, đám kia người nếu là đấu pháp. Hai bên đều phải động thủ. A Thuận, thiên sư bãi đàn khi. Tây Dương đuổi ma sư nhóm đã ở đại phòng xếp một khắc sườn. Vẽ ra một cái từ nước thánh phác họa trận pháp, dày đặc Tây Dương kinh văn, hỗn tạp Nam Dương ký hiệu, bài bố ở trận pháp bên trong. Kỳ O liền chùa lưu dù tê sam linh quý thuận đồng sự nhóm tế ở trong phòng. Thỉnh thoảng tả hữu nhìn xung quanh, đuổi ma sư nhóm bãi Tây Dương pháp trận có lai lịch. Sợ không được ở chúng ta Nam Dương cùng Long bà A tán nhóm giao lưu quá. A Thuận thiên sư pháp đàn cũng thật là lợi hại. Mới vừa mang lên, ta liền nhìn đến hôi hổi pháp quang. Ngoặc kép, leng keng. Quý Thuận đồng sự nhóm đối, A Thuận thiên sư, tín nhiệm giá trị gia tăng. Chúc mừng người chơi, VX thân phận tạp đã tăng lên. Trước mặt thân phận tạp. Đỉnh cấp giả thiên sư, không có để ý Quý Thuận đồng sự nhóm khe khẽ nói nhỏ. Tóc bạc thiên sư ở chính mình pháp đàn sau, dẫn đầu run lên thủ đoạn, tam trụ hương dây ở không có minh hỏa liêu quá dưới tình huống. Phác thốc mà bậc lửa, vệ ếch nguyên là muốn mượn đè ở hương dây hôi thai nha sâu. Tới một hồi xuất sắc hàng phục lệ quỷ biểu diễn, không tưởng được sự lại đã xảy ra. Hương dây hương đầu toát ra đỏ sậm một sát, vệ ếch đỉnh đầu liễu ra dân gian pháp giáo đảo cuốn nói quan. Phía trên hơi co lại đạo sĩ đầu, bỗng nhiên mở ra khẩu, một trận âm phong ở vệ ếch bày ra pháp đàn đằng trước cuốn quá, vệ ếch ban đầu. Đè nặng giả hoàng phù, trống rỗng sáng lên âm lục quang, tam trụ hương dây đột nhiên lấy kỳ mau tốc độ thiêu đốt. Sám trắng hương khí xoay quanh, phiêu hướng vệ ếch, mạc danh âm lãnh tràn ngập hắn tứ chi trăm khiếu. Tóc bạc giả thiên sư tay trái bỗng nhiên, tự hành, véo nổi lên quái dị khoa nghi pháp quyết. Tay phải kẹp lấy tam trụ hương dây, hắn trước người pháp đàn cái vải đỏ không được rung động. Nghiễm nhiên đã thành thật pháp đàn. Ngay sau đó, tóc bạc thiên sư há mồm. Là cực âm lãnh cực hờ hững thanh nhi, người thai vô mục thỉnh âm thần thượng thân. Nhìn trộm giới khích, thi lục tí thể, phàm có du thần quỷ kém. Không được thấy ta người thai vô mục thỉnh âm thần thượng thân nhìn trộm thi hóa hương thực che. Linh phàm có tà uế cự sợ không được thấy ta. Một đoạn đoạn quái dị pháp đàn kinh văn, đánh vệ ếch trong miệng niệm ra. Đường Tân cùng Tống Nguyệt Mi đám người đằng trước còn có thể nghe rõ vài câu hắn niệm chính là cái gì. Càng về sau kinh văn càng nối thành một mảnh. Khoa nghi văn bản phảng phất biến thành từng cái tễ ở một khối tự. Không cẩn thận nghe còn hào, một cẩn thận nghe nổi da gà đều phải toát ra tới. Bọn họ biết vệ ếch là ở diễn kịch, nhưng vệ ếch này diễn đến cũng thật tốt quá. Này đó tà môn đến làm người sờn tóc gáy tử nhi. Hắn rốt cuộc là như thế nào lâm thời hiện trường bố trí ra tới. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi nghe được lông tóc căn căn đứng thẳng. Không khỏi đi xem vệ ếch mặt hương khói cùng lá bùa hồng bóng dâm quang trung. Vệ ếch kia một chương tất cả mọi người thiếu hắn 800 vạn mặt. Không có một tia cảm xúc, pháp đàn lá bùa âm quang. Đem tóc bạc giả thiên sư chiếu đến xanh trắng lạnh băng. Quỷ huyệt vô cùng, hôi hổi linh quang. Tự hoàng phù ra bên ngoài mạo, nếu không phải Đường Tần giải hòa nguyên thật bọn họ biết. Vệ ếch bày ra tới hoàng phù, là hắn tùy tay lấy thấp kém chu sa. Một phút đồ 30 chương đồ ra tới giả hoàng phù. Trước mắt pháp đàn sở hữu động tĩnh, toàn dựa nô dịch quỷ thai nhóm. Này trận thế, giải nguyên thật Đường Tần đều phải cho rằng vệ ếch là cái thật pháp sư, cùng cục. cùm cụp, như có như không đi đường thanh ở di động, vệ ếch kẹp lên tam trương thi phù. Dán chính mình cái chán, vai trái, vai phải, một sợi tế phong tại bên người phất quá. Đường Tần nghĩ thầm vệ đội diễn kịch còn diễn đến rất đầy đủ hết. Thấy Quý Thuận công ty đồng sự nhóm không biết khi nào đã bị hắn tư thế kinh sợ. Sắc mặt trắng bệch cứng đờ ở trong phòng, liền chuyển nhìn về phía Arthur Duy, chờ dị thường các người chơi. Vệ ếch ở bọn họ rời đi tầm, mắt khi kẹp lên một chút hương cho, chiếu vào chính mình pháp đàn ven, lúc này, phòng mặt khác một đầu. Arthur Duy chờ Dương đuổi ma sư nhóm đã đứng ở kinh văn pháp trận bất đồng góc, cổ cổ khói đen từ. Đuổi ma pháp sư nhóm bố trí kinh văn trận pháp trung toát ra, pháp trận ẩn ẩn xuất hiện vài đạo trần. Chùi, tái nhợt nữ nhân thi thể ảo giác, mà ở buông xuống đầu nữ nhân thi trên đỉnh, Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi bọn họ phảng phất thấy được một mảnh mơ hồ hắc ám. Trong bóng đêm tựa hồ có một tòa hư thối chảy mủ đài tòa, Arthur Duy, chờ dị thường người chơi thế. Nhưng đem Quý Thuận Hào đối ứng không biết chùm cuối thần tượng đài chiếu ra tới không thành. Giải nguyên thật, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi ý niệm quay nhanh, bọn họ đồng thời đề phòng mà lui về phía sau, tại đây lui về phía. Sau gian, giải nguyên thật cùng Đường Tần bọn họ bỏ lỡ một cái khác dị thường phòng nội. Rõ ràng là Arthur Duy chờ Tây Dương đuổi ma sư động tĩnh lớn hơn nữa. Đáng Quý Thuận đồng sự nhóm mặt, lại chỉ nghiêng hướng, VX, phương hướng. Cảnh cáo, người chơi, VX, kích phát dị thường trạng thái. Âm thần thượng thân cảnh cáo, người chơi, VX, đạt được liễu thị. Khuy quỷ khoa nghi văn bản, nên khoa nghi văn bản ô nhiễm nghiêm trọng. Thỉnh người chơi tiểu tâm sử dụng cảnh cáo, người chơi, VX, nhìn trộm âm dương khoảng cách. Dùng để thiêu bái đèn cầy đỏ tầng ngoài không biết khi nào phủ một tầng thật nhỏ bạch trùng. VX, bóp cổ quái khoa nghi pháp quyết, chuyển động trong mắt, nhìn về phía Quý Thuận đồng sự nhóm đỉnh đầu tự người thai vô mục âm thần thượng thân quái dị khoa. Nghi văn bản từ trong miệng niệm ra một khắc khởi. Vệ ếch liền mất đi đối tứ chi khống chế, giả pháp đàn biến thành thật pháp đàn, lúc này. Vệ ếch tả hữu đầu vai, cái chán dán hoàng phù, đàn biên sái hương cho, tự thuyền phong đỉnh chóp đi xuống chảy dày đặc hắc dịch trong mắt đàn. Bởi vậy không ngừng mà ở từ hắn bên người thoảng qua. Lại trước sau không có phát hiện vệ ếch đã nhìn thấy chúng nó. Lúc này. Vệ ếch chứng kiến sở thấy Quý Thuận Hào đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng hắn không có nhìn đến, Arthur Duy, chờ dị thường người chơi. Triệu chiếu ra tới nữ thi, đài tòa, hắn chỉ có thấy thuyền phòng sở hữu mặt bằng, đều bao trùm thật dày một tầng nhựa đường hắc dịch. Hắc dịch ở người dưới lòng bàn chân không ngừng mà di động, hắc dịch chung bao vây lấy vô số hai mắt. Hạt châu. Này đó trong mắt nhìn trộm thuyền phòng chung người chơi, NPC nhất cử nhất động, leng keng, chúc mừng người chơi, VX, nhìn trộm thấy Quý Thuận Hào nguyền rùa. Điểm xấu phó bản nhắc nhở ở VX giao diện thượng trồi lên, cùng thời gian. Phô ở mọi người lòng bàn chân hắc dịch trong mắt tia chớp toàn nhìn về phía VX. Hoàng phù, hương cho che lấp VX nhìn trộm. Nhưng quỷ thoại phó bản nhắc nhở làm vệ ếch trực tiếp, nhận chi. Tới rồi chúng nó tựa hồ cũng đi theo đồng thời nhận chi tới rồi vệ ếch, lúc này. Nửa hư nửa huyễn liễu ra tàn phá sắc quỷ quan nổi tại vệ ếch đỉnh đầu. Rất nhỏ chợt lóe, rõ ràng sắc quỷ quan thượng được khảm thu nhỏ lại đạo sĩ đầu nhóm. Không nên nhận thấy được quỷ thoại áp phó bản nhắc nhở tồn tại. Chính là, màu đỏ tươi văn tự lập lòe trong nháy mắt, sắc quỷ quan cái đáy đạo sĩ đầu nhóm đồng thời vừa chuyển, chúng nó đồng thời há mồm. Ở vệ ếch ý thức chung trực tiếp niệm tụng ra từng cái tàn khuyết. Vô pháp biện đọc quỷ tự, một tầng đỏ sậm quang. Nháy mắt, tự vệ ếch đỉnh đầu đi xuống chảy lạc, đem hắn bao bọc lấy, lộc cộc. Lộc cộc, trong phòng, sở hữu mặt bằng thượng hắc dịch không ngừng mấp máy. Bên trong bọc dày đặc trong mắt đồng thời chuyển qua vệ ếch bên người. Nhưng là, ở sắc quỷ quan chảy lạc hồng quang bao trùm hạ, những cái đó hắc dịch cùng trong mắt, trực tiếp từ vệ ếch người sắc trung xuyên qua đi, giống như chúng nó đều chỉ là một tầng bao trùm ở hiện thực vật chất thượng hư ảnh, hắc dịch hội tụ. Vệ ếch nhìn rõ ràng chúng nó bản chất, chợt xem giống nhựa đường chất lỏng, kỳ thật là từng khối hòa tan thành trạng thái dịch người xác. Người mặt nhân thủ người đủ, giống như xương cốt cũng hóa không có, nơi nơi chảy động, này đó mềm oạt, da thịt túi giống nhau người xác. Tựa hồ bị nâng dương con thuyền hơi ẩm âm buồn thành thanh hắc sắc, người thi trong mắt. Ở hòa tan thân thể thân xác tùy ý chảy tới chảy đi. Thậm chí có thể di động đến mặt khác dán ở một khối người xác thượng, vệ ếch, ngoặc kép, vệ ếch chưa từng có như vậy tưởng trực tiếp đánh một cái phó bản chạy đi. Hiện tại, hắn biết những cái đó quý thuận hào thượng, bị dùng phế đổi đi người xác, chạy đi đâu, đỉnh mãnh liệt ghê tởm. Vệ ếch nhanh chóng đánh giá này đó hòa tan thi túi nhân thân. Mới đầu, hắn cho rằng mọi người xác đều là xích, lỏa không có gì. Nhưng theo vệ ếch ở Liễu lão sư lưu, sắc quỷ quan, yểm hộ hạ định thần nhìn kỹ. Hắn lập tức phát hiện những người này sắc dị thường chỗ chúng nó là trần chuồng không sai. Nhưng ở trần trụi túi ra trong miệng, cắn từng chương phẳng phất là huyết thư oán khí giấy. Ngựa con, bản thân, 23 tuổi. Chết ở quý thuận hào máu chảy đầm đìa tự đi xuống kéo dài. Liền đến một hàng nghiêng lệch chữ to. Trinh thám, lâm tử, tiếp tà oán khí trạng. Thi oán khó hiểu thi hồn không cần thiết. Ngựa con, kim sinh, 36 tuổi. Lâm tử tiếp tà oán khí trạng. Thi oán khó hiểu thi hồn không cần thiết. Ca nữ, nguyệt lệ, 21 tuổi. Lâm tử. Thi túi di động, chết không nhắm mắt, sở hữu thực tập ở một khối người xác lại sôi nổi chiều bốn phía chảy khai. Loại này khủng bố di động phương thức, làm chúng nó thoạt nhìn không giống chỉ một quỷ dị, cũng không giống đơn thuần ác linh, mà như là trực tiếp bị quý thuận hào này thuyền ăn luôn. Hoàn toàn dung tiến quý thuận hào, thành thuyền xác một cái thi đồ tầng, lâm tử lâm tử lâm tử. Hắc dịch dường như người xác phiêu động, nghiêng lệch tương sai âm dương nhãn trinh thám lâm tử, dần dần mà đua hợp thành tân tên, Vương Nguyên Kim. Vương Nguyên Kim thân phận tạp âm dương nhãn, lâm tử, điều tra quý thuận hào tiếp được đủ loại. Quán khí nhiệm vụ, đang theo Vương Nguyên Kim chuyển tiếp, leng keng. Chúc mừng người chơi, Vương Nguyên Kim, hoàn thành âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, thân phận. Nhiệm vụ tìm ra quý thuận hào nguyền rủa chân thân. Leng keng. Chúc mừng người chơi, Vương Nguyên Kim, trở thành quý thuận hào nguyền rủa thi oán hàng đầu tòa. Định mục tiêu. Biến thành quý thuận khoang ô dù người sắc nhóm. Chúng nó oán hận ngưng tụ thành nhựa đường. Chúng nó thi xác chảy thành chết cấu. Chúng nó ngày cũng mở to mục. Đêm cũng mở to mục. Không được mà nhìn chằm chằm ngươi nhìn, đường người vô pháp trợ giúp chúng nó chia lìa giải thoát. Ngươi đem cái thứ nhất trở thành chúng nó chung một viên. Phó bản nhắc nhở bắn ra một cái chớp mắt, Vương Nguyên Kim trước mắt nhoáng lên, phảng phất thấy được thân thể của mình tự hướng ra phía ngoài hòa tan. Cuối cùng chỉ còn lại có một túi trên mặt đất chảy động ra thịt túi. Ở phòng xếp êm đẹp đứng. Cái gì cũng không làm Vương Nguyên Kim, Nhật, rốt cuộc ai ở chợ, Hải, hắn, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.